bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2182, chương 2182, bàn cổ vũ trụ tu sĩ ý chí. Diệt thế võ chủ vẫn lạc, như là phải diệt thế phong bạo, cùng phải diệt thế đao quang. Hai cỗ lực lượng tại va chạm nháy mắt, lực lượng chi huyền ảo, ở trên bầu trời tách ra vô cùng vô tận quang hoa. Hắn pháp tắc chi lực, chiếu rọi chư thiên, đao quang cùng phong bạo xen lẫn, hình thành một bộ diệt thế dọa người hình ảnh. Tất cả mọi người nhìn lấy hình tượng này, đang nhìn cái kia xen lẫn va chạm pháp tắc chi lực. Chỉ cảm thấy đầu ông vang, vô cùng kinh dị. Một số tu sĩ muốn mượn cơ hội lĩnh hội trong đó lực lượng, nhưng thoáng động đọc, liền bị ẩn chứa trong đó diệt thế chi ý trùng kích đến đại não muốn nổ tung. Hơi thở thật là khủng bố, thật là khủng khiếp quân vương chi ý. Đây chính là quân vương tầng thứ giao phong. Đừng nói tới gần, thì liền cảm giác một chút ẩn chứa trong đó pháp tắc chi lực đều phải thừa nhận to lớn nguy hiểm. Đúng vậy a, thật là đáng sợ. Một số người muốn mượn cơ hội lĩnh hội quân vương pháp tắc lực lượng, nhưng lại ào ào không công mà lui. Không khỏi lắc đầu cảm khái, kinh thán liên tục. Tất cả mọi người đối loại này lực lượng tràn đầy hướng tới. Các ngươi nhìn chỗ đó, chấm ngoặc kép. Lúc này có người kinh hô một tiếng, chỉ thấy ở phía xa có một bóng người ngạo nghễ mà đứng, so bất luận kẻ nào đều muốn tiếp cận cái kia quân vương giao phong địa phương. Ngay tại tham ngộ pháp tắc chi lực, đó là Sở Cuồng Nhân. Liền đại đạo chí tôn đều khó có thể chịu đựng cảm ngộ pháp tắc chi lực mang tới đạo tâm trùng kích, hắn lại có thể không bị ảnh hưởng tại lĩnh hội. Sách, đó còn cần phải nói, người này thế nhưng là đại năng chuyển thế a. Hắn kiếp trước cảnh giới khả năng cũng là quân vương, tự nhiên có thể đầy đủ lĩnh hội quân vương pháp tắc. Chờ một chút, hắn trước kia nếu là quân vương, vậy tại sao còn muốn lĩnh hội quân vương pháp tắc đâu? Chuyện này với hắn không có tác dụng gì đi. Bỗng nhiên có người nghi ngờ nói. Nghe đến nơi này, mọi người cũng là sững sờ. Đúng a, người đều là quân vương, đối với đại đạo cảm ngộ tất nhiên sâu đậm, chỉ phải từ từ mài cảnh giới. Tấn cấp quân vương là chuyện sớm hay muộn, vì cái gì còn muốn lĩnh hội những người khác quân vương pháp tắc đâu? Cái này đối ngươi không có tác dụng gì đi. Lại nói, gia hỏa này đến cùng phải hay không đại năng chuyển thế đâu? Mọi người lại nghi ngờ, có lẽ hắn kiếp trước không phải quân vương đây. Có người phỏng đoán nói, tóm lại, liên quan tới Sở Cuồng Nhân bí ẩn nhiều lắm. Mọi người làm sao đoán cũng cảm thấy đoán không cho phép, dứt khoát liền không tiếp tục để ý. Mà tại một bên khác, bàn cổ vũ trụ các tu sĩ nhìn lấy cái kia không trung sôi trào pháp tắc chi lực, ào ào tại cắn chặt răng tìm hiểu. Cảm ngộ quân vương pháp tắc liền phải thừa nhận quân vương chi ý uy áp, đây đối với đạo tâm tinh thần đều là cực lớn khảo nghiệm. Nhưng bàn cổ vũ trụ các tu sĩ khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân một thân một mình phấn chiến về sau, nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Bọn họ không nguyện ý để Sở Cuồng Nhân một người vì bọn họ che gió che mưa. Bọn họ muốn theo đối phương chung cùng tiến lùi. Trước sách chính là bọn họ có thể trở nên càng thêm cường đại. Vì thế, bọn họ không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì mạnh lên cơ hội. Quân vương nhất chiến, khó gặp, lần sau cái này máy lại không biết là lúc nào. Tất cả mọi người đang nỗ lực tăng lên chính mình. Những người này thật đúng là liều mạng a. Âu Diệp Nhược chú ý tới bàn cổ vũ trụ các tu sĩ tình huống, hắn nhìn đến, Oa Hoàng mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng như cụ cắn chặt răng, tham ngộ pháp tắc huyền diệu. Hắn nhìn đến, Huyền Thiên Cửu Tinh tuy nhiên cảnh giới hơi thấp, nhưng lại tại lần lượt nếm thử cảm ngộ, dù là đạo tâm dung truyền, cũng không muốn từ bỏ. Hắn nhìn đến, Tam Thanh bàn ngồi chung một chỗ, quanh thân đạo tắc lưu truyền, Tam Thanh ý thức tương liên, cộng đồng chống cự quân vương chi ý, cộng đồng tham ngộ pháp tắc. Hắn nhìn đến, nguyên một đám bàn cổ vũ trụ tu sĩ, tại lần lượt thất bại về sau, như cũ lần lượt nếm thử, thẳng đến bất tỉnh đi. Những người này, tương lai một ngày nào đó có thể danh động chư thiên. Âu Diệp Nhược trong đầu bỗng nhiên hiện ra ý nghĩ này, chính hắn cũng bị ý nghĩ này dọa sợ. Chư thiên to lớn, cường giả như rừng, danh động chư thiên, sao lại là chuyện dễ dàng? Có thể Âu Diệp Nhược nhìn lấy mọi người, lại cảm giác đến bọn hắn có khả năng làm đến. Trong trời cao, diệt thế chi phong bạo, diệt thế chi đao quang, hai loại sức mạnh trùng kích tạo thành diệt thế cảnh tượng chiếu rọi chư thiên. Thời gian dần trôi qua, đao quang bị phong bạo làm hao mòn, diệt thế võ chủ pháp tắc chi lực, chung quy là khó có thể chống cự Lam Vương cực chiêu. Cả người bị phong bạo bao phủ, sức chịu đựng trùng kích, Lam Vương thấy thế, đưa tay ở giữa, thôn thiên chi thuật lại lần nữa thi triển, vạn linh vạn tượng, chu thiên tinh thần chi lực hướng về nàng dâng trào mà đi. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, nàng đem cái này cỗ hóa thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Vạn cổ độc tôn chỉ, Lam Vương ánh mắt ngưng tụ, quanh thân bộc phát ra một cỗ cực đoan chí tôn chi ý. Cả người, giống như quân lâm thiên hạ chi nữ đế, phong hoa tuyệt đại, nàng năm ngón tay trong hư không một nắm, vạn thiên pháp tắc chi lực hội tụ mà thành cuồng lam phóng lên tận trời. Hóa thành một căn cự đại ngón tay rơi xuống. Một chỉ này, rung động phương viên ngàn tỷ dặm. Một chỉ này, rơi vào diệt thế võ chủ trên thân, để trong cơ thể hắn đại đạo pháp tắc chi lực điên cuồng nổ bể ra đến. Hóa thành vô số pháp tắc mảnh vỡ, nương theo lấy một tiếng hét thảm, diệt thế võ chủ thân thể ầm vang phá nát, quân vương chi huyết, nhuộm đỏ bầu trời, một thanh loan đao, từ không trung rơi xuống, cắm ngược trên mặt đất, từng tia từng sợi sát lục khí tức vờn quanh ở phía trên, phát ra trận trận rên rỉ, diệt thế võ chủ, vẫn lạc. Lam Vương đưa tay trong hư không một nắm, chỉ thấy diệt thế võ chủ thân hình phá nát về sau tiêu tán pháp tắc chi lực tại trong tay nàng. Không ngừng ngưng tụ, sau cùng hóa thành một khỏa phủ đầy huyền ảo pháp tắc chi lực quang cầu. Đó là quân vương chi tâm, không ít tu sĩ nhìn lấy viên kia quân vương chi tâm. Ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng, phải biết, đạt được một khỏa quân vương chi tâm. Tuy nhiên không dám nói 100% có thể trở thành quân vương, nhưng tuyệt đối so với những người khác tỷ lệ lớn hơn rất nhiều a. Nếu là đạt được thuộc tính tương hợp, càng là một kiện thiên đại tạo hóa. Sư tôn, cái này quân vương chi tâm trong đó quân vương ý chí đã bị ta triệt để ma diệt. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng coi như một kiện bảo vật, xem như đồ nhi hiếu kính ngài. Lam Vương đem quân vương chi tâm nâng đến Sở Cuồng Nhân trước mặt. Mọi người thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước kỷ nguyên bên trong, cái kia thiết huyết sát phạt nữ bạo quân, thế mà cũng sẽ có đối với người cung kính như thế thời điểm. Thật sự là quá hiếm thấy. Không hoàn chỉnh quân vương chi tâm, là bị phá hư tới rồi sao? Sở Cuồng Nhân hiếu kỳ hỏi. Tuy nhiên cũng có như thế một nguyên nhân, nhưng cái này quân vương chi tâm tựa hồ trước kia thì không hoàn chỉnh, bị người làm cắt đứt ra một bộ phận. Lam Vương nhíu mày nói, cái kia thật đúng là kỳ quái. Diệt thế võ chủ một cái quân vương, ai có thể cắt mất hắn quân vương chi tâm? Lại hoặc là nói, đây là diệt thế võ chủ chính mình cắt. Sở Cuồng Nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, có ý tứ, xem ra sau này cùng cái này diệt thế võ chủ, còn có đánh đối mặt cơ hội đây. Sư tôn, ta tại Hồng Mông bên ngoài, còn có chuyện quan trọng, người chờ ta một số thời gian, chờ ta làm xong việc, sẽ mau chóng đuổi tới bên cạnh ngươi. Lam Vương có chút cấp bách cảm giác, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng Sở Cuồng Nhân năng lực quả thực để cho nàng ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế mà trêu chọc Long tộc, Thiên Thần nhất tộc, diệt thế võ hội trọn vẹn ba cái quân vương cấp thế lực. Nhất là Long tộc, còn có Thiên Thần nhất tộc càng là Hồng Mông chủng tộc. Vốn là, nàng cái này cỗ hóa thân có thể đủ nhiều lần sử dụng. Nghĩ đến làm sao cũng có thể hộ Sở Cuồng Nhân một đoạn thời gian. Thật không nghĩ đến Sở Cuồng Nhân vừa sử dụng liền lấy ra tới đối phó một vị quân vương. Lực lượng hiện tại đã hoàn toàn hao hết. À, có chuyện quan trọng thì an tâm đi làm. Đến mức ta, ngươi không cần lo lắng quá mức. Dù nói thế nào,